Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, Thế Giới Chi Chủ. Công đức, nhưng thật ra là nhìn không thấy sờ không được, bất quá lại là có cụ thể biểu hiện thất thải quang mang. Mà tội nghiệt thì là màu xám cùng hắc sắc. Lúc đầu, công đức là căn bản nhìn không thấy. Trừ phi mở ra đặc thù thiên nhãn mới có nhìn thấy công đức cùng tội nghiệt. Nhưng hiện tại, Diệp Dương trên người tản ra nhàn nhạt thất thải quang mang, cái này có thể không chỉ là Diệp Dương nhìn thấy, mà là cái khác thánh nhân nhìn thấy. Thần linh, Diệp Dương liền là thần linh a. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều thánh nhân thân thể đều không nhịn được run lên. Nguyên một đám 10 phần chấn kinh. Trong truyền thuyết, tiên nhân phát ra khí tức là ngũ thải quang mang, mà thần linh thì là tản mát ra thất thải quang mang. Thần linh chính là tiên nhân bên trong cường giả. Có một cái lão tán tiên chấn kinh nói ra, dựa theo cái này lão tán tiên thuyết pháp, thần linh còn tại tiên nhân phía trên. Đương nhiên, bọn họ đều chỉ là thánh nhân mà thôi. Liền tiên nhân đều không cách nào tiếp xúc đến. Càng thêm không có khả năng tiếp xúc đến so tiên nhân càng thêm cao cấp thần linh. Trên thực tế, thần linh phải chăng tồn tại, đều không người dám xác định. Bất quá, Diệp Dương lại là biết rõ thần là tồn tại. Hắn liền gặp qua thái cổ đại thần Hậu Nghệ. Chỉ là, Diệp Dương cũng làm không rõ ràng. Thần cùng tiên đến cùng là quan hệ như thế nào? Rốt cuộc là thần mạnh? Hay là tiên càng mạnh? Hay là thần liền là tiên? Trước liền là thần. Nghe được có người xưng hô bản thân là thần linh, Diệp Dương trong lòng cấp tốc lướt qua những cái này nghi hoặc. Nhưng rất nhanh liền bị hắn vứt bỏ sau ót. Thần linh. Cái kia lão tán tiên đột nhiên cách không hướng về phía Diệp Dương liền lạy xuống. Diệp Dương cũng không có trốn tránh. Cái này một xá, hắn có tư cách tiếp nhận. Hắn cũng không phải là thần linh, chỉ là một cái tam giai thánh vương lão tổ mà thôi. Nhưng, hắn xuất thủ cứu đám người. Hắn có thể theo lý thường đương nhiên tiếp nhận đám người cái này một xá. Đa tạ thần linh xuất thủ cứu giúp. Tại lão tán tiên sau đó, nguyên một đám thánh nhân cũng đều lạy xuống. Cả đám đều 10 phần thành kính. Dù sao, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Diệp Dương cứu được tính mạng bọn họ. Nếu không phải Diệp Dương xuất thủ, bọn họ đã sớm chết. Ầm ầm, ngay tại đám người nhao nhao hạ bái thời điểm, Diệp Dương trên người thất thải quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, thậm chí hắn toàn thân đều bị trói mắt thất thải quang mang bao phủ lại. Xa xa nhìn sang, Diệp Dương đã bị thất thải quang mang bao phủ. Chỗ nào còn thấy được Diệp Dương? Thấy vậy, đám người càng ngày càng cảm thấy Diệp Dương là một cái thần linh. Gia hỏa này thực sự là một cái trong truyền thuyết thần linh sao? Thiên đạo tử đám người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ nhận biết Diệp Dương đã rất lâu rồi. Diệp Dương cứu được bọn họ một mạng. Bọn họ cũng tương đối cảm kích. Nhưng bọn họ làm sao cũng không cách nào bái xuống dưới. Hơn nữa, bọn họ cũng hoài nghi Diệp Dương thật liền là thần linh. Nhưng Diệp Dương trở thành cái thế giới này thế giới chi chủ. Thậm chí có thể trưởng khống tiên kiếp. Lại như thế nào giải thích? Thần linh, thế giới chi chủ. Chúng ta thật hẳn là may mắn có như thế một cái thế giới chi chủ. Cái kia lão tán tiên lần thứ hai nói ra. Phát ra từ nội tâm đối Diệp Dương cung kính. Không sai. Trước đó, chúng ta thế giới liền bị mấy cái tán tiên cầm giữ. Hoành hành bá đạo. Ác quán mãn doanh, mà hiện tại có thần linh, chúng ta cái thế giới này phát triển tất nhiên phát triển không ngừng. Còn mời thần linh tiếp tục, trở thành chúng ta thế giới chi chủ. Đám người nhao nhao nói ra, tất cả mọi người không phải ngớ ngẩn, tại sao Diệp Dương tại một khắc cuối cùng mới xuất thủ. Rất rõ ràng, hắn trước đó cũng không phải là cái thế giới này thế giới chi chủ. Thậm chí không ai ở cái thế giới này gặp qua hắn. Diệp Dương thực sự đằng sau mới trở thành thế giới chi chủ. Có chút người thông minh sớm liền đã nghĩ tới. Thế là liền đem khả năng này tung ra ngoài. Lúc này mới có mời Diệp Dương tiếp tục trở thành bọn họ thế giới chi chủ thuyết pháp. Dù sao, Diệp Dương cường đại bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Nếu là Diệp Dương trở thành bọn họ thế giới chi chủ. Có như thế một tôn đại thần bảo bọc, ngoại địch cũng không dám xâm lấn. Hơn nữa, cho dù ở cái thế giới này bên trong, cũng không người như là trước đó tinh tượng tán tiên đồng dạng hoành hành bá đạo. Ách, chư vị, nghe ta một lời. Diệp Dương dậm chân mà lên, lơ lửng ở tại cửu trọng thiên phía trên. Lập tức, thế giới chi lực bộc phát, đem hắn hình ảnh truyền bá đến cái thế giới này bất kỳ một cái nào trong góc. Ta cũng không phải là cái thế giới này thế giới chi chủ. Thậm chí, ta đều không phải cái thế giới này người, mà là bên cạnh thế giới hoàng đỉnh thế giới một cái tam giai thánh vương lão tổ mà thôi. Hôm nay, ta có thể cứu mọi người. Kỳ thật đều là thiên địa chiếu cố mọi người duyên cớ. Là thiên địa đã chọn ta, để cho ta trợ giúp các ngươi vượt qua cái này khó khăn. Là thế giới bản nguyên đã chọn ta, giúp các ngươi thoát khốn, để cho ta đánh chết Trích Tiên. Nhưng, tất cả những thứ này đều chỉ là tạm thời. Chuyện này sau, ta liền sẽ rời đi nơi này. Tiếp tục ta ở vô tận tinh không lịch luyện. Diệp Dương thanh âm cũng không lớn. Nhưng lại rõ ràng vô cùng ở cái thế giới này tất cả sinh linh bên tai vang lên. Còn mời thần linh lưu lại. Đám người lại là mặc kệ nhiều như vậy. Trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người đều nhận đồng Diệp Dương. Hy vọng Diệp Dương lưu lại trở thành chân chính thế giới chi chủ. Ở thời khắc này, Diệp Dương uy vọng đi đến đỉnh phong. Lúc này, cho dù là tiên nhân dọa người, cũng không người uy vọng có thể mạnh hơn Diệp Dương. Trên thực tế, hiện tại Diệp Dương liền tương đương với cái thế giới này hoàng đế không vương miện. Diệp Dương trong lòng khẽ động, trở thành cái thế giới này thế giới chi chủ, trưởng khống một cái thế giới. Đối với hắn tự nhiên là có chỗ tốt, chỉ là cái này thế giới chi chủ không phải hắn nghĩ làm liền có thể làm. Lúc này, thiên kiếp sớm liền đã tiêu tán, nhưng thiên kiếp mặc dù tiêu tán, thiên địa quy tắc trước đó đáp ứng chỗ tốt lại là cũng đã toàn bộ giáng lâm ở Diệp Dương trên người. Công đức thâm hậu, lúc này, Diệp Dương trên người thất thải quang mang cũng đã tương đối chói mắt. Đem cái này đại thế giới mỗi một tấc không gian đều quanh quẩn giống như mộng ảo. Mười phần chói lọi, chỉ là, mọi người thấy không gặp mà thôi. Đây chính là cứu vớt toàn bộ thế giới vô số sinh linh mới có công đức. Không chỉ là như thế, hắn còn cứu vớt cái này đại thế giới, cũng đánh chết nghiệp chướng nặng nề Trích Tiên, lại tăng thêm thiên địa quy tắc ban thường. Hắn công đức đã là trước đó chưa từng có. Chậc chậc, cái này công đức, cho dù là thái cổ thời điểm đại thiện nhân cũng bất quá như thế thôi. Nhìn xem Diệp Dương trên người thâm hậu vô cùng công đức, hoàng đỉnh nhịn không được lên tiếng. Cái này công đức rốt cuộc là có nhiều thâm hậu. Diệp Dương chỉ biết rõ bản thân công đức cũng có một phen trên dưới. Nhưng công đức liền không có một cái tiêu chuẩn sao? Nếu không như thế nào so sánh? Hoàng đỉnh trầm ngâm một cái. Theo ta thấy, ngươi hẳn là cũng đã đạt đến công thủy thiên hạ cấp bậc A. Công thủy thiên hạ, Diệp Dương phản trả lời một câu. Lập tức, hoàng đỉnh liền giải thích lên. Nguyên lai, công đức cũng là phân đẳng cấp. Theo thứ tự là huyền hồ tế thế, dĩ đức hóa nhân, công thủy thiên hạ, đức hóa thiên hạ các loại đẳng cấp. Diệp Dương nhướng mắt, mới công thủy thiên hạ mà thôi. Ta đã cho ta công đức cũng đã tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả nữa nha. Hoàng đỉnh giống như là ăn một cái con ruồi chết đồng dạng, lúc này liền bị ế trụ. Tiểu tử, ngươi cho rằng công đức dễ dàng như vậy lấy được à? Người cảm thấy người kia công đức đạt đến cái gì cấp bậc? Hoàng đỉnh chỉ một cái toàn thân thất thải quang mang lấp lóe, cơ hồ cũng đã bao phủ toàn bộ tinh vực thánh nhân nói ra. Người này công đức chính là ở trận đám người bên trong. Ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài rất thâm hậu người, chí ít cũng đã đạt đến dĩ đức hóa nhân cấp bậc A. Diệp Dương có chút chần chờ nói ra. Sai. Hắn liền cấp thấp nhất huyền hồ tế thế đều không có đi đến. Công đức chi quang đều bao phủ toàn bộ tinh vực. Thế mà còn không có đi đến huyền hồ tế thế cấp bậc. Diệp Dương có chút giật mình. Bằng không thì ngươi cho rằng công đức dễ dàng như vậy lấy được. ngươi bây giờ là công thủy thiên hạ, ngươi liền cười trộm a. Cho dù là thái cổ đại thiện nhân cũng bất quá như thế. Về phần đằng sau đẳng cấp, hắc hắc, chấm ngoặc kép, nói như vậy, ta công đức cấp bậc vẫn đủ cao a. Diệp Dương cười hắc hắc, đây là tất nhiên, ngươi có như thế sau lưng công đức, về sau nhất định là thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, công đức cũng không có khả năng chỉ là chỉ tăng không giảm. Nếu là ngươi ngồi cái gì thương thiên hại lý sự tình, ngươi công đức liền sẽ dần dần yếu bớt, thậm chí có khả năng biến đắc tội nghiệt sâu nặng cũng là có khả năng. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Một đoạn thời gian sau đó, Diệp Dương trên người thất thải quang mang cũng dần dần giấu. Lúc này, ngoại trừ những cái kia mở thiên nhãn, có thể trông thấy công đức nhóm người bên ngoài, những người khác là nhìn không thấy hắn trên người công đức. Thậm chí, thư sinh trước đó càng là dạy hắn một cái biện pháp, nhường hắn thu liễm trên người công đức. Nếu không, ở tiên giới, thế nhưng là có chuyên môn người săn giết công đức thâm hậu người. Chỉ là, Diệp Dương còn không có kịp tu luyện. Chư vị, không phải ta không nguyện ý làm cái này thế giới chi chủ. Ta là người thành thật. Nếu là làm thế giới chi chủ, đối ta cũng có to lớn chỗ tốt. Nhưng thế giới chi chủ được cái này thế giới bản nguyên thừa nhận. Diệp Dương ánh mắt chậm rãi, lướt qua, lập tức liền trầm giọng nói ra. Không cần nói nhiều, ta cũng đã thừa nhận ngươi thực lực cùng nhân phẩm. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi sẽ chính thức trở thành cái thế giới này thế giới chi chủ. Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống, một cái lạnh lùng không có mảy may tình cảm thanh âm liền vang lên. Thế giới bản nguyên thanh âm. Diệp Dương khẽ giật mình. Bản nguyên, ngươi xác định. Không sai. Từ nơi này một khắc bắt đầu, ngươi liền là thế giới chi chủ. Bản nguyên khẳng định nói ra, lại là nhường Diệp Dương kinh ngạc không thôi. Đây quả thực liền là đánh hắn một cái trở tay không kịp a. Quá tốt rồi. Cái thế giới này các sinh linh lại là hô to lên. Nguyên một đám hưng phấn không thôi. Không nghĩ đến, cứ như vậy dễ như trở bàn tay trở thành một cái thế giới chi chủ. Thiên đạo tử có chút, nhao nhao nói ra, đỏ mắt a, nếu quả thật có dễ dàng như vậy, sao không gặp ngươi trở thành thế giới chi chủ? Phục Đông cười lạnh thành tiếng, thiên đạo tử tức khắc trầm mặc. Diệp Dương trở thành thế giới chi chủ, thật cũng không dễ dàng. Điểm này, mọi người đều là rõ như ban ngày, mà hắn trở thành thế giới chi chủ cũng là nên. Ầm ầm, ngay tại bản nguyên thừa nhận Diệp Dương một khắc kia, số lớn lực lượng lăng không tràn vào Diệp Dương thể nội. Thế là, Diệp Dương cảnh giới liền bắt đầu tăng lên, rất nhanh liền đạt đến tam giai thánh vương lão tổ đỉnh phong. Thậm chí cuối cùng càng là lần nữa đột phá cực hạn, đạt đến trước đó chưa từng có cảnh giới, nhưng là không cách nào tăng lên đến tứ giai thánh vương lão tổ cảnh giới. Bởi vì, vẫn là bởi vì, nguyên thủy bất diệt quyết duyên cớ. Nguyên thủy bất diệt quyết công pháp còn chưa từng hoàn thiện. Còn không có đi đến tứ giai thánh vương lão tổ cảnh giới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.